Một đống thiên tài đang đã gone, nhân dân thỏa sức nhét vào hòm, làng bên xã rơi cùng thôn xóm, trong dục cờ hoa phương đỏ lòm, đại đều tay trần giường lõm bõm, ông nghe mắt thịt vẫn chưa no. Trên tay danh sách dài hòm hòm, lại ít ai đây chín mõm mò. Một đống thiên tài đã gone, nhân dân thỏa sức nhét vào hòm, làng bên xã rơi cùng thôn xóm, trong dục cờ hoa phương đỏ lòm, đại đều tay trần giường lõm bõm, ông nghe mắt thịt vẫn chưa nom. Trên tay danh sách dài hòm hòm, gạt đi ai đây chính mong một đống thiên tài đã hòa sức nhét vào hòm, làng bên xã rơi cùng thôn xóm, trong dục cờ hoa phương đỏ lòm, đại biểu tay trần giường lõm bõm, ông nghe mắt thịt vẫn chưa non. Trên tay danh sách dài hòm hòm, lại biết ai đây chỉ mong đống thiên tài đã gom, nhân dân thỏa sức nhét vào hòm, làng bên xã rơi cùng thôn xóm, trong dục cờ hoa phương đỏ lòm, đại biểu tay trần giường lõm bõm, ông nghe mắt thịt vẫn chưa no. Trên tay danh sách dài hòm hòm, gạt biết ai đây chính mõm mòm, đại biểu tay trần giường lõm bõm, ông nghe mắt thịt vẫn chưa nom. Trên tay danh sách dài hòm hòm, gạt biết ai đây chính mõm mòm, đại biểu tay trần giường lõm bõm, ông nghe mắt thịt vẫn chưa nom. Trên tay danh sách dài hòm hòm, gạch biết ai đây chính